quá lửa vũ xấu Lâm Phong. Chương 41, không muốn nhìn thấy Lâm Bắc Thạch buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày họp phụ huynh, Lục Cảnh Văn đến rất sớm. Đến bên ngoài lớp học, Lục Cảnh Văn dừng bước, nhìn vào bên trong qua cửa sổ. Anh nhanh chóng bắt gặp bóng dáng Lâm Bắc Thạch, mặc đồng phục học sinh. Lâm Bắc Thạch trông như một thiếu niên 16, 17 tuổi, tóc buộc thành một bím nhỏ thả xuống gáy. Vài sợi tóc mai buông lơi bên má, mềm mại lướt qua cằm cậu. Cậu đang chăm chú đọc sách tham khảo, tỉ mỉ dùng bút khoanh tròn trọng điểm. Trên bàn học chất chồng sách vở, dưới chân bàn là một thùng giấy lớn in chữ Nông Phu Sơn Tuyền. Bên trong nhét đầy sách tham khảo và đề thi. Bên cạnh ghế học là một chiếc ghế nhựa màu xanh, dành cho phụ huynh ngồi. Lúc này vừa đúng giờ ra chơi. Học sinh tụng 3 tụng 5 thảo luận bài tập hoặc trò chuyện. Không khí rất hòa hợp. Lục Cảnh Văn đứng nghiêng người bên cửa sổ phía sau. Ánh mắt dịu dàng và trầm tĩnh nhìn Lâm Bắc Thạch. Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Lục Cảnh Văn quay đầu lại. Hoàng Dữ Xuân ôm một chồng tài liệu đóng gáy. Niềm nở chào hỏi Lục Cảnh Văn. Ngài Lục, chào anh, đến sớm thế, sao không vào ngồi? Chào cô giáo. Lục Cảnh Văn lễ phép đáp lại. Còn nửa tiếng nữa mới họp phụ huynh. Bây giờ vào rồi, bọn trẻ sẽ không thoải mái. Hoàng Dữ Xuân mỉm cười. Không sao đâu, lát nữa phụ huynh sẽ lần lượt đến. Nhưng nếu anh lo bọn trẻ không thoải mái thì cứ ngồi nghỉ ở ngoài nhé. Đứng mãi cũng mỏi, cô vừa nói vừa chỉ vào chiếc bàn dài và ghế đặt ngoài hành lang. Lục Cảnh Văn gật đầu đáp lại, ra hiệu đã hiểu. Hoàng Dữ Xuân giơ chồng tài liệu lên. Vậy tôi không làm phiền ngài Lục nữa. Tôi phải vào phát sổ tay cho mấy đứa. Lục Cảnh Văn khẽ gật đầu, giọng nói ôn hòa. Vâng, cô Hoàng vất vả rồi. Trong lớp học, vừa thấy giáo viên chủ nhiệm bước vào, cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt. Hoàng Dữ Xuân bảo ban cán sự lớp phát sổ tay và phiếu điểm. Sau đó đi đến bên cạnh Lâm Bắc Thạch. Lâm Bắc Thạch vẫn đang vật lộn với một bài toán vật lý. Hoàng Dữ Xuân đứng bên cạnh cậu mà cậu cũng không biết. Mãi đến khi bạn cùng bàn huých cậu một cái, cậu mới như bừng tỉnh, ngẩng phát đầu lên. Chào cô giáo. Lâm Bắc Thạch vội vàng đứng dậy. Có việc gì à? Hoàng Dữ Xuân vỗ vai cậu. Tiểu Lâm, anh trai em đang đợi ở ngoài. Lâm Bắc Thạch ngẩn người một lúc mới hiểu ra. Anh trai, mà cô giáo nói là ai? Lục Cảnh Văn đến rồi sao? Lục Cảnh Văn đến rồi. Tâm trạng Lâm Bắc Thạch bỗng chốc như pháo hoa nổ tung. Cậu xoay người, vội vàng chạy ra cửa lớp, rồi lại vỗ trán quay lại. Cúi đầu chào Hoàng Dữ Xuân. Cảm ơn cô giáo. Hoàng Dữ Xuân bị cậu chọc cười, nhìn cậu như chim én bay về tổ chạy về phía Lục Cảnh Văn. Bạn cùng bàn chống cằm thở dài. Bắc Thạch và anh trai cậu ấy tình cảm thật tốt. Đúng là anh cả như cha, mà nào giống tôi với anh tôi. Ngày nào cũng cãi nhau. Cậu ta thở dài đầy bực tức, cứ như muốn tôi làm đầy tớ để sai vặt vậy. Còn bên ngoài, người anh cả như cha kia đang mặc một chiếc áo sơ mi khoác ngoài rộng rãi, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đứng dậy. Lâm Bắc Thạch lập tức dừng bước, đứng ngay ngắn trước mặt Lục Cảnh Văn. Sao em lại ra đây? Sao anh đến sớm vậy? Hai giọng nói vang lên cùng lúc. Lục Cảnh Văn mỉm cười, giang hai tay ra, ý bảo Lâm Bắc Thạch nói trước. Lâm Bắc Thạch lại không nói câu hỏi của mình, mà trả lời câu hỏi của Lục Cảnh Văn trước. Cô Hoàng nói với em là anh đang ở ngoài. Lục Cảnh Văn kéo ghế ra, ý bảo Lâm Bắc Thạch ngồi xuống. Lâm Bắc Thạch nhìn trái nhìn phải, chậm rãi ngồi xuống. Lục Cảnh Văn nhìn đôi mắt xám trong veo dưới ánh sáng của cậu, giọng nói ôn hòa trả lời câu hỏi ban nãy của Lâm Bắc Thạch. Nghĩ đến sớm một chút thì sẽ được gặp em sớm hơn. Không ngờ lại đến sớm quá. Dưới sân trường lác đác xuất hiện vài phụ huynh. Lục Cảnh Văn nói, vẫn chưa có nhiều phụ huynh đến. Vài học sinh trong lớp vừa đi vệ sinh ra, tay còn ướt nước, thấy Lâm Bắc Thạch đang ngồi đối diện với một người đàn ông lạ mặt. Liền chào hỏi, ê, Bắc Thạch, phụ huynh của cậu à? Lâm Bắc Thạch khựng lại, nghĩ đến mối quan hệ khó nói của hai người. Cậu nói với giọng điệu hơi mất tự nhiên. Ờ đúng, đây là, cậu do dự một hồi, rồi nhắm mắt nói, đây là anh trai tớ. Lục Cảnh Văn nhướng mày, nhìn dáng vẻ vất vả nói dối của Lâm Bắc Thạch, không nhịn được cười. Kim đồng hồ dần dần tiến đến giờ họp phụ huynh, người trong trường cũng dần đông hơn, nườm nượp đi về phía tòa nhà dạy học. Hai người vào lớp, Lục Cảnh Văn ngồi trên ghế nhựa, hai tay đan vào nhau đặt tự nhiên trên đầu gối, cứ như biến chiếc ghế nhựa thành ghế văn phòng tổng giám đốc. Lâm Bắc Thạch thì ngồi ngay ngắn trên ghế, lấy phiếu điểm kẹp trong sổ tay ra cho Lục Cảnh Văn xem. Lục Cảnh Văn nghiêm túc nhận lấy, xem rất kỹ lưỡng, kỳ thực Lâm Bắc Thạch thì cũng không tệ. Hai năm rời xa ghế nhà trường, sau quãng thời gian ôn tập vất vả quên ngày quên đêm, cậu đạt 543 điểm, tổng điểm các môn khoa học tự nhiên là 206. Ba môn chính là toán 120, tiếng Anh 113 và ngữ văn 104. Tuy còn kém xa so với trình độ năm lớp 12 của cậu, nhưng đây đã là một bước tiến rất lớn. Lâm Bắc Thạch nhìn Lục Cảnh Văn đang chăm chú xem phiếu điểm của mình, có chút bồn chồn nói, em thi không được tốt lắm, rất nhiều bạn trong lớp đều đạt trên 600 điểm. Thành tích của cậu gần như xếp cuối lớp, đã rất giỏi rồi. Lục Cảnh Văn nhẹ nhàng đặt phiếu điểm lên bàn, sau này tiếp tục cố gắng. Dạ, em nhất định sẽ cố gắng. Lâm Bắc Thạch cúi đầu, ngoan ngoãn đáp, trái tim Lục Cảnh Văn lại mềm nhũn. Buổi họp phụ huynh diễn ra khá dài, Lục Cảnh Văn tắt điện thoại, đặt lên bàn, nghiêm túc lắng nghe cô giáo chủ nhiệm nói chuyện. Khóe mắt vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Lâm Bắc Thạch. Lâm Bắc Thạch nằm úp mặt trên bàn, dùng bút chì vẽ một cái đầu mèo tròn xoe trên giấy nháp. Trên đầu mèo có một khung thoại, cảm ơn anh đã đến dự họp phụ huynh cho em. Đây là lần đầu tiên có người đi họp phụ huynh cho Lâm Bắc Thạch. Mặc dù nói đúng ra, người này không được coi là trưởng bối của cậu, nhưng mà Lâm Bắc Thạch nghĩ, chẳng phải đã có hợp đồng rồi sao? Vậy thì họ, có lẽ cũng có thể coi là một nửa người nhà. Lục Cảnh Văn nhìn dòng chữ đó, dùng bút đen vẽ một hình người que bên cạnh. Không có gì, ba chữ cứng nhắc, lại phủ lên hình người que không có ngũ quan. Trông rất nghiêm túc, trên bục giảng, Hoàng Dữ Xuân vẫn đang nói về vấn đề tâm lý của học sinh lớp 12. Kêu gọi các bậc phụ huynh dù bận rộn đến đâu cũng phải quan tâm đến con cái. Lục Cảnh Văn không khỏi nhớ lại thời đi học của mình. Hồi tiểu học, ba mẹ cãi nhau rất dữ dội, cửa thành cháy, cá trong ao cũng bị vạ lây. Buổi họp phụ huynh của anh luôn do bác tài xế đưa đón đến dự. Ngồi trên ghế với vẻ thờ ơ, thời trung học phổ thông, ba mẹ đã ly hôn. Ba anh Lục Quảng Diên bận rộn vui vầy với người tình. Mẹ anh Tống Nhã Đồng ra nước ngoài. Anh dứt khoát bỏ qua luôn việc họp phụ huynh. Dù sao thì đến hay không, ai đến cũng chẳng có tác dụng gì. Thế mà bây giờ, anh lại một lần nữa ngồi trong lớp học, với tư cách là phụ huynh. Không biết nên diễn tả cảm xúc này như thế nào. Chỉ cảm thấy một mảnh ghép còn thiếu trên con đường trưởng thành dường như đã được lấp đầy. Bằng một cách khác, buổi họp phụ huynh kết thúc đã là giữa trưa. Lục Cảnh Văn đưa Lâm Bắc Thạch ra khỏi cổng trường. Đầu tiên, họ đến bệnh viện thăm Lâm Gia Lâm. Không đúng lúc lắm, Lâm Gia Lâm đã ngủ rồi. Cô bé đeo bịt mắt ngủ rất ngon, tay nắm chặt một cây kèn harmonica. Lâm Bắc Thạch và Lục Cảnh Văn đứng bên giường bệnh nhìn một lúc, rồi đến phòng làm việc của bác sĩ để hỏi kết quả xét nghiệm. Vừa bước vào phòng, Lâm Bắc Thạch rõ ràng rất căng thẳng. Lục Cảnh Văn vỗ nhẹ vào lưng cậu, an ủi tấn lưng đang hơi run rẩy. Cuối cùng, bác sĩ nói kết quả vẫn chưa có, phải đợi thêm 5 đến 7 ngày nữa. Sau khi nghe xong, Lâm Bắc Thạch siết chặt tay vào áo, cúi người nói với bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ, ra khỏi bệnh viện đã gần 1 giờ, vừa kịp ăn trưa rồi đưa Lâm Bắc Thạch về trường học. Họ ngồi xuống trong một nhà hàng Quảng Đông, gọi 2 món mặn một món canh. Lâm Bắc Thạch đang nhai cơm thì nghe thấy điện thoại của Lục Cảnh Văn rung lên vài tiếng. Lục Cảnh Văn nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia là bác sĩ của bệnh viện thú y, bé mèo tam thể nhỏ hôm sau được Lục Cảnh Văn đưa đến bệnh viện kiểm tra. Cuối cùng được chẩn đoán bị cảm lạnh và viêm đường ruột nhẹ. Mỗi tối sau khi tan làm và tan học, hai người lại lái xe đến thăm nó. Bé mèo nhỏ rất quấn người, vừa nhìn thấy hai người đến liền meo meo không ngừng như nhìn thấy cha mẹ ruột. Cứ chui vào lòng họ, dụi cái đầu nhỏ mềm mại vào lòng bàn tay họ, vừa thấy họ đi liền cào cửa kính tủ trưng bày một cách đau khổ. Kêu ầm ĩ, chạy vòng quanh chiếc lồng nhỏ, Lâm Bắc Thạch mỗi lần đều phải ở đó chơi đùa với nó mười mấy phút. Lục Cảnh Văn thì không hay làm vậy. Chỉ lặng lẽ nhìn, thỉnh thoảng cho nó ăn chút pate, dường như không muốn xây dựng quá nhiều liên hệ với chú mèo nhỏ này. Nhưng mèo con lại vừa vươn móng vuốt vừa thân mật cọ vào tay Lục Cảnh Văn. Răng nanh nhỏ xíu lộ ra, giống như muốn coi tay Lục Cảnh Văn là đồ mài răng. Nhưng thực tế lại chẳng để lại một vết cắn nào. Được, Lâm Bắc Thạch nghe thấy Lục Cảnh Văn lên tiếng. Chiều nay tôi sẽ qua đó. Cúp điện thoại, Lục Cảnh Văn vừa gỡ xương cá cho Lâm Bắc Thạch, vừa nói, mèo con đã khỏe rồi. Bác sĩ nói có thể đón về được rồi. Lời vừa dứt, Lục Cảnh Văn phát hiện ánh mắt Lâm Bắc Thạch rõ ràng sáng lên. Vì vậy, câu nói, tôi đã tìm được người nhận nuôi nó rồi, của Lục Cảnh Văn mắc lại trong cổ họng. Hôm qua, Lý Tĩnh, thực tập sinh vừa được nhận chính thức ở công ty, biết anh muốn tìm người nhận nuôi mèo, liền vui mừng khôn xiết, lay tay Tưởng Vân bảo cô ấy đi tìm Lục Cảnh Văn nói rằng mình có thể nuôi. Bố mẹ cô ấy thích động vật nhỏ, trong nhà đang nuôi một chú chó lai, gần đây cũng vừa muốn nuôi thêm một con mèo. Đây là một lựa chọn không tồi. Lục Cảnh Văn nghĩ, nhân viên của mình cũng coi như biết rõ lai lịch, có thể nắm được tình hình của mèo bất cứ lúc nào. Hơn nữa người nhà cô ấy lại thích động vật, còn đang nuôi chó, mèo con đến đó sẽ sống tốt. Lại có bạn, nó sẽ sống tốt thôi. Nhưng bây giờ, đối mặt với Lâm Bắc Thạch, Lục Cảnh Văn lại có chút khó nói ra lời. Lâm Bắc Thạch rõ ràng đang mong chờ được đón mèo về. Đầu dây bên kia, Lâm Bắc Thạch rất nhanh nhận ra sự im lặng thoáng qua và vẻ muốn nói lại thôi kéo dài của Lục Cảnh Văn. Cậu cười gượng hai tiếng, đặt đũa xuống, nhỏ giọng hỏi, anh đã tìm được người nhận nuôi nó rồi, phải không ạ? Lục Cảnh Văn nhất thời cứng họng, lúc này, anh lại có chút không dám nhìn vào mắt Lâm Bắc Thạch. Cũng không dám nghĩ đến bé mèo con meo meo quấn quýt cọ tới cọ lui bên cạnh họ. Vị Lục Tổng luôn ung dung tự tại, nghiêm nghị lạnh lùng, cầm lên được cũng đặt xuống được. Bỗng quay mặt đi, chỉ cảm thấy một luồng cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. Chiếm lấy trái tim anh, khiến anh khó chịu vô cùng. Lâm Bắc Thạch không nỡ xa chú mèo con đó, sao mà nỡ được? Đó là mèo em ấy tự tay nhặt về, tự tay cứu sống, chú mèo con ngoan ngoãn cọ vào tay em ấy, meo meo kêu quay quanh bên cạnh em ấy. Cảm giác như vậy, làm sao có thể nỡ chứ? Còn bản thân mình, Lục Cảnh Văn nhắm mắt lại, bé mèo thời niên thiếu là nỗi đau âm ỉ mãi mãi trong lòng anh. Bị nhốt trong tủ kính, mèo không thoát ra được, anh cũng không thoát ra được. Giống như tự vẽ cho mình một vòng tròn, không ai bước vào, bản thân cũng không thể bước ra. Sự im lặng lúc này dường như là một sự ngầm thừa nhận. Hốc mắt Lâm Bắc Thạch hơi đỏ lên, nhưng cậu không khóc, thậm chí còn nhe răng cười. Chỉ là nụ cười ấy trông không được đẹp mắt cho lắm. Cậu có thể đoán được tại sao Lục Cảnh Văn không muốn nuôi. Nhưng cậu nghĩ ít nhất cũng có thể giữ lại thêm vài ngày. Hơn nữa, Lục Cảnh Văn rõ ràng rất thích chú mèo con đó. Mặc cho nó cọ tới cọ lui, cắn tới cắn lui, nếu có thể giữ lại thêm vài ngày, năn nỉ ỉ ôi một chút, biết đâu Lục Cảnh Văn sẽ mềm lòng. Nhưng Lâm Bắc Thạch không nghĩ Lục Cảnh Văn lại nhanh như vậy. Lâm Bắc Thạch có chút chán nản và buồn bã. Sau lần này, trong căn nhà đó, có lẽ sẽ không còn xuất hiện động vật nhỏ nữa. Em còn tưởng chưa tìm được. Lâm Bắc Thạch nhỏ giọng nói, muốn nuôi thêm vài ngày nữa. Nghe vậy, trái tim Lục Cảnh Văn nặng trĩu. Mình làm em ấy buồn rồi. Trong lòng Lục Cảnh Văn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ như vậy. Sao có thể để em ấy buồn chứ? Đây là vấn đề riêng của mình. Cuối cùng lại là Lâm Bắc Thạch phải chịu đựng nỗi buồn. Phải chịu đựng sự chia ly. Em ấy rất thích bé mèo con này. Một cảm giác tội lỗi và áy náy mạnh mẽ dâng lên. Chúng chen lấn xô đẩy, tràn lên chiếc cân trong lòng anh. Lâm Bắc Thạch vẫn đang lẩm bẩm. Sữa dê và cát vệ sinh ở nhà cũng chưa dùng hết. Mang theo qua đó luôn nhé. Nhưng nếu chiều nay lại phải đi đón về, thì có thể cho nó ở lại thêm một đêm nữa không à? Lục Cảnh Văn nhìn Lâm Bắc Thạch. Người kia cúi đầu lẩm bẩm. Rồi ngẩng lên nhìn anh. Chỉ một đêm thôi, được không anh? Hai người im lặng nhìn nhau một lúc. Lục Cảnh Văn hít sâu một hơi, kìm nén sự run rẩy không rõ ràng ở đầu ngón tay. Anh đã thua trong cuộc đấu mắt này, quyết định bước ra khỏi vòng tròn do chính mình vẽ ra. Anh không muốn nhìn thấy Lâm Bắc Thạch buồn vì chuyện này. Một chút cũng không được. Ý nghĩ này càng lúc càng mãnh liệt, khiến Lục Cảnh Văn đưa ra câu trả lời của mình. Lục Cảnh Văn lên tiếng, giọng nói nghe khàn khàn và khó nhọc. Đón nó về nhà nuôi. Lâm Bắc Thạch không dám tin vào tai mình, kích động đến mức đứng phát dậy. Lục Cảnh Văn nhìn cậu, luồng uất ức trong lồng ngực bỗng tan biến. Trên mặt vô thức hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng. Khó phát hiện, chiếc cân bằng trong lòng anh đã nghiêng về một phía. Cách chương.